10. Xuất ly. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo tác ý về dục tâm không phấn chấn trong các dục, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến diễn ly, tâm liền phấn chấn trong diễn ly, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến dục. Và do duyên với dục khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly khỏi các dục. Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về sân, tâm không phấn chấn trong sân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sân, tâm liền phấn chấn trong vô sân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sân. Và do duyên với sân khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sân. Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về hại, tâm không phấn chấn trong hại, nhưng không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô hại, tâm liền phấn chấn trong vô hại, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến hại. Và do duyên với hại, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi hại. Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về sắc, tâm không phấn chấn trong sắc, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến vô sắc, tâm liền phấn chấn trong vô sắc, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến sắc. Và do duyên với sắc, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi sắc. Lại nữa, này các tỷ kheo tác ý về có thân. Tâm không phấn chấn trong có thân, không tịnh tính, không an trú, không quyết định. Nhưng khi tác ý đến đoạn diệt có thân, tâm liền phấn chấn trong đoạn diệt có thân, được tịnh tính, được an trú, được quyết định. Tâm ấy của vị ấy là khéo làm, khéo tu tập, khéo tăng trưởng, khéo giải thoát, khéo không liên hệ đến có thân. Và do duyên với có thân, khởi lên các lậu hoặc, não hại, nhiệt não, vị ấy giải thoát khỏi chúng, không cảm giác thọ ấy. Đây gọi là xuất ly ra khỏi có thân. Đối với vị ấy, dục khỉ không có tùy miên, sân hỷ không có tùy miên, hại hỷ không có tùy miên, sắc hỷ không có tùy miên, hữu thân hỷ không có tùy miên, vị ấy không có tùy miên đối với dục hỷ, không có tùy miên đối với sân hỷ, không có tùy miên đối với hại hỷ, không có tùy miên đối với sắc hỷ, không có tùy miên đối với hữu thân hỷ. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo được thoát khỏi tùy miên, đã chặt đứt khát ái, giải tỏa kiết sử, do chánh nhiếp phục kiêu mạn, đoạn tận khổ đau. Này các tỷ kheo, có năm giới đưa đến xuất ly này. Thank you. kinh 100. Cái kinh này đó, không lẽ kinh nào tôi cũng nói sâu thì nó kỳ quá, mà nói sâu thiệt. À, chúng ta bắt đầu cái bài kinh nó như thế này. Là từ cái cảnh giới cao nhất trong cái cõi luân hồi, à, trong vô lượng vũ trụ, chúng ta nhớ nha, trong vô lượng vũ trụ, à, trong vô lượng vũ trụ, thì mỗi cái vũ trụ như vậy đó, nó giống như một cái trái lựu, nó gồm nhiều cảnh giới nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nằm trong đó, mà nó có vô lượng cái trái lựu nó trôi nổi như vậy nha. Thì trong mỗi cái trái lựu ấy, à, trong mỗi trái lựu ấy, chúng sinh chia ra thành là ba cấp. Cấp một là sống chết buồn vui trong năm dục. Cấp hai đó là chán dục mà chìm sâu trong cái cảnh giới thiền định sắc giới. Cái cảnh giới thứ ba đó là vô sắc giới, có nghĩa là cái cảnh giới của những người mà họ chán luôn cái vật chất, họ chỉ còn giữ muốn là giữ lại cái đời sống toàn là tâm thức thôi, thuần túy đời sống tâm lý thôi. Thì nếu không có Phật ra đời đó thì ai đắc nấy biết, chứ còn ngoài ra đó là không có thể mà diễn tả cho cái người bình thường nghe hiểu được cái cảnh giới này. Cảnh giới là thuần túy tâm lý thôi nha. Cũng giống như hôm nay chúng ta học vật lý, chúng ta biết rằng nó có những cái tuy mang tiếng là vật chất, nhưng mà nó chẳng hạn như là vật chất đen hay là vật chất tối, đó là dark material, à, à, hay là có những cái như nói về âm thanh và ánh sáng, nó cũng có những thứ mà nó nằm ngoài cái năng nhận biết của tai và mắt thường nha. Đó là trong thế giới vật chất. Thì trong cái cõi hiện hữu của chúng sinh, chúng ta có nhiều kiểu hiện hữu lắm quý vị nha, có nhiều kiểu hiện hữu. Như nãy tôi vừa nói đó, có những thứ ánh sáng mà mắt thường không thấy được, mắt thường không thấy được. Và có những thứ âm thanh, những tầng tầng số, những làn sóng hạ âm đó, mà tai thường cũng nghe không được. Và thậm chí nó có những cái loại mùi, không phải loại mà có những trường hợp cái những phân tử mùi nó quá ít đi, hoặc là cái loại mùi đó nó quá nhẹ đi, thì cái mũi thường mới ngửi được, mà con chó nó ngửi được, con cá mập nó ngửi được. Con cá mập ở cách xa xa nó vẫn gọi là một giọt máu rớt xuống nước, con cá mập ở xa nó có thể nó ghi nhận cho mình thì không có ghi nhận được. Thì cũng vậy, trong cái cõi mà hiện hữu của chúng ta nó có nhiều hình thức tế và thô nha. Thì tôi gom gọn lại trong kinh thì gồm có ba hoặc là bốn. Ba là như hồi nãy tôi nói đó, cái cấp một là chúng sanh chìm đắm trong năm dục, nhận biết thế giới thông qua năm cái giác quan vật chất, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Cái loại chúng sinh thứ hai cao cấp hơn, đó là họ nhàm chán năm dục, họ sống ở trong cái cảnh giới thiền định, nhưng mà cái thiền định đó nó được thành tựu bởi các cái đề mục vật chất, và cái cảnh giới mà họ đi về đó cũng là còn dính líu tới vật chất chút ít. Rồi cái tầng thứ ba là cảnh giới của những loại vô loại chúng sinh vô sắc, có nghĩa là họ đắc thiền vô đắc thiền sắc giới rồi, họ chán rồi mới tu lên cái tầng vô sắc. Tu bằng cách nào? Có nghĩa là họ chán, họ không có muốn tiếp tục nó tồn tại trong cái hình thức vật chất, trong cái sự ràng buộc của vật chất nữa. Họ hướng tới cái cảnh giới vô sắc, không có hình tướng. Nhưng mà vấn đề đó, chúng ta đã học bài kinh này rồi, mà bà con quên cách đây không có lâu, cách đây không có lâu. Cái phần này dạy rằng có một sự khác biệt rất là lớn giữa những người biết được chánh pháp và không biết được chánh pháp. Những người không biết được chánh pháp, họ hưởng dục, họ chìm đắm trong là sắc thinh khí vị xúc, để rồi họ lại quay lui với những cái nẻo đường sanh tử sa đọa. Rồi có những người khá hơn chứng đắc cái tầng thiền và thấy đó là số một, thấy đó là cứu cánh, thấy đó là tuyệt đỉnh, rồi tưởng sao sống hết tuổi thọ trên các cái tầng phạm thiên, họ cũng quay lui trở về với cái cõi dục giới. Chỉ riêng đệ tử của Như Lai, dầu sống trong thế giới dục hay là sống trong thế giới thiền, thì luôn luôn sống bằng tâm niệm, bằng nhận thức rất rõ là mọi hiện hữu là khổ, mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Với cái sự nhàm chán này, từ cái nhận thức, từ cái ý thức này, Thì vị đó dù sống trong dục hay là sống trong thiền thì cũng là nhanh chóng lìa bỏ cái chuyện mà tái sinh nha. Rồi chúng ta phải giảng sơ cái nền cho bà con thấy cái kinh này được. Thì ở đây ngài dạy rằng có năm cái con đường giải thoát gọi là xuất ly nissara, có năm con đường giải thoát. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần bà con trong rung quên hoài à nha. Cho tôi nói nửa đùa nửa thiệt nha, cái này nửa đùa mà có thiệt trong đó. Tại sao mà tôi có cái ý đi về Miến Điện? Cả đời tôi chưa hề có cái ý làm trụ trì quý vị. Nhưng mà ông thầy ông sư mà chỉ có cái xà lõn không nói, họ không có nghe, không có nghe mà tôi đi tìm một chỗ để cho cái tuổi già của tôi, cho những người đồng điệu với tôi mà họ cũng cần một trụ xứ. Và cái ý nghĩa nhỏ nhất tôi xếp hàng thứ ba đó là tôi phải có một cái trụ xứ ở trên đất Phật Miến Điện để dễ ăn nói với bà con, cho nó linh giống gì hết, là cái giống dân mình hết, là 4.000 năm chen lấn, là mình có một cái khuynh hướng tâm lý, là có một cái xu thế thời đại, chứ không phải thời đại mà xu thế muôn đời, là chỉ nghe cái thằng cha nào mà có cơ sở thôi, có cơ sở vật chất rồi. Thì bây giờ các vị nhớ dùm cái này, cái bài kinh này nó có cái nội dung là nó đến năm cái con đường nissarana, là nó có đường thoát ly. Thuở nào trong vòng tay cha mẹ mình á, đến cái tuổi dậy thì đó, ăn học ba mớ, tốt nghiệp trung học, mình thấy làm như mình muốn bung ra với chợ đời, mình muốn bung ra, chứ ở ngoài trong nhà thấy làm như mình không có trưởng thành, thấy mình chưa có chịu lớn nha. Muốn làm người lớn bắt đầu tập hút thuốc đó, tập hút thuốc rồi đàn đính với bạn bè, rồi đi sớm về khuya, rồi đua xe lạng lách, lái lụa đánh võng, để chứng tỏ ta đây là trưởng thành. Đó là cái lối thoát thứ nhất trong đời của một cái kẻ phàm phu. Lớn lên khi mà chúng ta yêu đương, có hôn nhân, có gia đình, bất mãn với cuộc đình, chúng ta một lần nữa lại muốn thoát ly ra khỏi cái vòng tay của người phối ngẫu, để được là trở lại cái quãng đời độc thân của mình. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta bệnh, chúng ta muốn làm sao mà cho hết cái bệnh, muốn nhảy ra khỏi cái bệnh đó, không muốn bị giam hãm, kềm chế trong cơn bệnh, rồi tuổi già ập đến. Chúng ta thấy mình bị giam hãm, bị tù đày trong cái hình hài già nua còm cõi ấy. Có nghĩa là trong suốt một đời người, chúng ta liên tục và liên tục từ nhỏ tìm cách trèo ra khỏi cái nôi của mình, trèo ra khỏi cái vòng tay bế ẩm của người lớn, để mà tung tăng trên sân cỏ, sân chơi. Lớn lên từng bước và từng bước, chúng ta cứ muốn thoát ra khỏi cái sự giam hãm này, rồi thoát ra khỏi cái nhà tù kia ấy. Thế nhưng tất thảy những cái lần mà có cái ý muốn thoát ly ấy, chúng ta không hề ý thức được rằng những thoát ly này nó chỉ là tạm thời thôi, qua từng giai đoạn đời mà chúng ta thấy đâu đó là ngục tù. Và muốn ra khỏi cái nhà tù ấy, khi chư Phật ra đời, ngài dạy rằng tất thảy những lần mà con muốn thoát ly ấy cũng chỉ là sự quẩn quanh thôi con à. Con ra khỏi nhà tù nhỏ để con hòa mình vào cái nhà tù lớn hơn, với những bạn tù đông hơn. Con sẽ ở tù trong một hình thức khác, có thể tinh tế hơn, cao sang hơn, nhưng cô rốt cuộc con vẫn là người tù trăm năm nha. Ở trong kinh này Phật dạy rằng là chúng sinh trong đời là ai cũng ở tù hết, ai cũng ở tù hết. Và tùy cái trình độ nhận thức, tùy cái ý thức, từ cái ý thức về cái thân phận của mình, mà mỗi người có một cái kiểu thoát ly khác nhau. Đã tôi nói rồi, thoát ra khỏi, trèo ra khỏi cái nôi, trèo ra khỏi cái nôi, đó cũng là kiểu thoát ly của đứa bé. Thoát ra khỏi vòng tay của cha mẹ, của gia đình, để đến với cuộc đời, để có một mái ấm riêng. Rồi ly dị, ly thân, ly hôn, đó cũng là kiểu giải thoát. Và cuối cùng, nhiều người tìm đến cái chết để không có tiếp tục chịu cái cảnh già, cảnh bệnh nữa. Thí dụ như vậy, đó cũng là kiểu giải thoát. Nhưng mà ở trong kinh này, ngài dạy 5 kiểu giải thoát như sau. Cách 1 cách 1 là có những người sanh ra trong cái thế giới của 5 dục, không hề ý thức được rằng mình bị gọi là giam hãm, tù đày trong thế giới chật hẹp của 5 dục. Tại sao tôi gọi là chật hẹp? Chật hẹp có nghĩa là một ngày như vậy đó, mình đã sống trong cõi dục một ngày mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe được, mũi mình không thể ngửi mùi, lưỡi mình không thể nếm vị, thân bị mất hẳn xúc giác, là mình sẽ thấy chịu không nổi quý vị. Phạm thiên á, sắc giới đó, người ta chỉ có mắt với tai thôi, chứ nó không có các cái giác quan mũi lưỡi và xúc giác, họ không có. Họ không cần, họ không cần nên họ không có, họ không thấy đó là một sự khiếm khuyết tật nguyền, thua thiệt. Nhưng mà riêng ở trong cái cõi dục này đó, sở dĩ tôi gọi cảnh giới của năm dục là cảnh giới tù đày là bởi vì chúng ta bị giam hãm trong năm giác quan, các vị biết không? Con mắt nó bắt chúng ta phải nhìn cái này, nhìn cái kia. À, nhìn cái mình thích á, thì mình vui, còn mà nhìn cái mình ghét là mình khó chịu. Lỗ tai cũng vậy, nó lúc nào nó cũng dậy dậy dãnh lên để nó đón nghe âm thanh này tiếng động nọ. Nó nghe được cái nó thích á, thì nó vui, mà nó nghe cái thứ nó không thích á, thì bắt đầu nó khó chịu. Mũi cũng vậy, lưỡi cũng vậy, và xúc giác cũng vậy nha. Cho nên cả ngày như vậy chúng ta đừng có tưởng làm tai không bị còng, chân không bị xiềng và thân không bị nhốt có nghĩa là mình tự do. Sai bét, sai bét. Khi mà mình còn bị lệ thuộc vào năm trần cảnh, lệ thuộc vào năm cái giác quan vật chất, có nghĩa rằng là chúng ta vẫn tiếp tục bị tù trong một cái nhà tù mà tinh vi mắt thường khó thấy, nhớ nha. Cho nên Phật dạy rằng đó là cái trường hợp thứ nhất, trường hợp giải thoát thứ nhất là sao? Trường hợp giải thoát thứ nhất là an trú trong cái đề mục bất mỹ, thấy rằng thân này, cái này phải ghi nha, cái thứ số 1 đó, thấy rằng thân này khi còn sống thì gồm đủ 32 thể trược, tóc lông móng răng da thịt gân xương tủy thận tim gan mật đàm mũ máu mồ hôi phân nước tiểu bla bla bla. À, đó là cái thứ nhất, khi nó còn sống là nó là một cái đống rác ô uế như vậy, và cái nguồn sống của nó là các thứ thực phẩm, mà các thứ thực phẩm ấy cũng có một cái xuất xứ không lấy gì làm sạch sẽ lắm nha. Con cá, con cua, con tôm, con ốc, những cái con đó tanh tưởi hôi hám nhớt lầy, nếu mà không được chế biến xào nấu khử mùi đúng mức thì không có cửa nào mình giọng như cái mồm của mình được hết á nha. À, rồi bao nhiêu là máu lệ phải đổ ra để mà có được cái miếng cơm dồn vô trong cái miệng để mình nuôi lấy cái thân bất tịnh này. À, ngay khi nó còn sống, còn sống còn cư mang cái tấm thân bất tịnh này nè. Bất tịnh là bất mỹ, bất tịnh là không có sạch, mà bất mỹ là không có đẹp. Đẹp là do ảo giác thôi nha. À, nuôi nó cho đã, mà hễ nó còn tồn tại thì mình phải đối diện với bao nhiêu là thứ tai nạn bất trắc, rồi cái bệnh, rồi cái già, rồi cuối cùng là cái chết. Tất thể những cái điều ấy từ được khởi đi từ cái chuyện mà chúng ta có được cái thân này thôi, chứ không có gì hết nha. Và mai này khi mà lăn đùng ra chết thì cái xác chết của mình trước khi mà nó trở về với đất 100% nó phải trải qua bao nhiêu là giai đoạn mà thiên hạ ai cũng lạnh xương sống, trương sình xanh lè, bóng lưỡng chảy nước, ruột phèo đổ tháo, hôi hám rùi nhặn dồi bò bla bla bla bla. À, cho nên cái chuyện đầu tiên là hành giả thấy rằng tấm thân này là không đẹp, không sạch. Nó được nuôi dưỡng bởi những cái nguồn không đẹp, không sạch. Và mai này trước khi nó về đất, thật sự hòa tan vào đất, vào cát, thì nó phải trải qua một những cái gọi là giai đoạn cũng rợn người nha, rất là mất vệ sinh. Thì nhờ vậy tâm vị đó mới lìa bỏ được cái sự đam mê đắm đuối thương thích ngay trong cái tấm thân này. Mà quý vị mà chán được cái thân này thì quý vị chán được bao nhiêu thứ khác trong đời này. Trong room này bắt buộc phải tin chuyện đó. Khi mà mình thấy cái thân này là của nợ, là cái thứ đáng chán đó, thì bao cái thứ mà danh lợi, rồi quyền lực, rồi tình cảm, tất cả đều không đáng để mình lưu tâm. Mình còn thấy cái thân này nó là quan trọng đó, thì nó mới kéo theo bao nhiêu thứ quan trọng khác, nhớ nha. Còn khi mình cái thân này mình đã coi nó là của nợ rồi thì tất thảy những gì ngoài ra trong cuộc đời này nó cũng đều là cái thứ không đáng để quan tâm. Cho nên trường hợp thứ nhất ngài dạy rằng cái lối thoát thứ nhất cho người trong cuộc đời này đó là an trú vào cái tâm niệm bất mỹ bất tịnh, tức là đời không có gì đẹp, không có gì sạch hết, nhờ sống như vậy đó cũng là một cách giải thoát. Cái thứ hai, an trú ở trong cái từ tâm. Trong chú giải giải thích như vậy. Thứ nhất là an trú trong cái đề mục bất mỹ bất tịnh để không có đắm đuối đêm mê trong thân xác lợi danh này nữa. Thứ hai là an trú trong từ tâm để không bất mãn trong năm trần. Đó cũng là một thứ phiền não thường trực trong tâm khảm của phàm phu chúng ta. Nhớ nha. Phàm phu chúng ta suốt một ngày như vậy, dầu là ông hoàng ba chúa, ông hoàng bà chúa hay là ăn mài khố rách áo ôm, mỗi ngày từng giờ chúng ta đi vật lộn với chủ yếu hai thứ phiền não sau đây. Một là tham thích đam mê đắm đuối trong cái này cái kia, trong năm trần. Hai là bất mãn trong năm trần, có nghĩa là những cái thứ mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, mình đụng, mình suy tư mà nó không làm cho mình thỏa ý, vừa ý là làm cho mình bực mình, mình khó chịu. Thì để đối phó với cái tâm thương thích các trần thì chúng ta phải an trú vào cái đề mục bất tịnh bất mỹ. Còn để đối phó với cái tâm bất mãn năm trần ấy, thì chúng ta phải an trú vào từ tâm. Nhớ nha, an trú vào từ tâm. Cái trường hợp thứ ba đó chính là an trú vào bi tâm. Người không có an trú cái bi tâm á, từ bi hỷ xả đó, đây đang nói đến từ xong rồi bây giờ nói tới bi. Khi mà chúng ta không sống trong bi tâm á, chúng ta sẵn sàng làm cái chuyện hại người hại vật. Tôi biết trong trong này có nhiều người tưởng mà tôi lỡ miệng nói luôn, tại sao người mà còn có vật nữa là sao? Trong kinh nói từ một vị tỳ kheo có một lối sống giống như Phạm Thiên vậy đó. Có nghĩa là sao? Tấn lực lìa xa sự hưởng thụ thưởng thức năm trần. Đó, thứ hai là vị tỳ kheo không có nhóm lửa, không có đào đất, không có chặt phá bẻ bức thảo mộc. Vì như vậy là cũng là một cách là làm xâm hại cái đời sống giàu là của cái loài vô tri. Dễ sợ chưa? Một vị tỳ kheo nguyên thủy mà giữ tròn 227 giới có đời sống rất giống Phạm Thiên, rất giống Phạm Thiên. Cũng như là có một bài kinh mà chúng ta sẽ học, Đức Phật dạy rằng một người mà giữ 8 giới bát quan mà thanh tịnh trong sạch ha, thì họ trong đời sống của họ có rất nhiều nét giống vị La Hán. Thì ở đây cũng vậy, riêng trong 227 giới của vị tỳ kheo đó, ngoài những cái khía cạnh giống La Hán ra đó, thì nó còn có những khía cạnh mà khiến cho một vị tỳ kheo giống hệt như Phạm Thiên, có nghĩa là hạn chế tối đa cái việc mà thưởng thức hưởng thụ năm trần năm dục. Đó là dục tư duy. Và đối với hại tư duy thì vị này cũng hạn chế tối đa cái chuyện xâm hại người và vật. Hồi nãy tôi nói rồi, tỷ kheo vô bệnh, không có bệnh, tỷ kheo đang khỏe mạnh, không được vô cớ nhóm lửa đào đất, chặt đốn bức bẻ cây cối thảo mộc lớn bé. Đó, bởi vì có cái lòng bi đó là mình sẽ thấy nhìn đâu mình cũng thấy không nở ra tay quý vị à, nghe không có nở. Trực tiếp mà là tác động tiêu cực lên cái chúng sinh khác bởi nói rồi, nhưng mà cái chuyện mà đang tâm mà ra tay để mà bức bẻ chặt phá cây cối đối với một cái vị tỳ kheo đó cũng là điều bất nhẫn, không có nở nghe, không có nở. Bởi vì thứ nhất là nó đang có sức sống mà, nó không phải là chúng sinh mà nó đang có sức sống. Rồi chưa hết, nó là cái nguồn sống, nó là cái điểm tựa của một cái loài chúng sinh nào đó mà mình không biết, không thấy. Nhớ nha, một là không nở hủy hoại một cái mầm sống. Trong luật kia rất rõ, một vị tỳ kheo không có được là ăn một cái thứ trái mà có cái hộ có thể trồng được, trừ phi cái hộ ấy đã được lấy ra. Tỳ kheo không được là chặt đốn bức bẻ thảo mộc, mà cũng không có được là làm hư cái mầm sống trong trái cây. Cho nên từ đó nó có cái từ cấp cái giá đó, có nghĩa là cái người cư sĩ mà theo hầu một vị tỳ kheo nguyên thủy nha. Chứ ngày nay thì không cần, ngày nay thì tôi gọi là mua đất là lập vườn luôn. Chứ còn ngày xưa là tỳ kheo nguyên thủy là đến cả cái trái cây mình đang có cái hộp đó là cũng người ta lấy ra mình mới được ăn. Đến mức khủng khiếp như vậy, nhớ nha. Cho nên nó là lòng đại bi. Vì thứ nhất là không nở, không có đành hủy hoại mầm sống. Mà thứ hai nữa, vị ấy thấy cái cây mình đốn, cái nhánh mình bẻ có thể là cái trụ xứ của một loài chúng sinh khuất mặt nào đó. Cho nên cái lối thoát thứ ba đó là muốn bỏ được cái tâm nhiễu hại chúng sinh là phải an trú cái bi tâm. Như vậy tôi nhắc lại, đầu buổi giảng tôi đã vạch ra cho bà con thấy cái thế giới này nó gồm nhiều loại chúng sinh, là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Đó, bây giờ phải ghi ra hai cái điều đầu á, là đối phó tham sân trong năm dục. Cái điều ba đó thôi, các vị ghi giùm tôi mệt quá rồi. Điều ba là đối phó với cái tâm mà nhiễu hại sự sống muôn loài đó. Cái điều ba đó là đối phó với cái tâm nhiễu hại cái sự sống muôn loài. Rồi cái điều thứ hai không có đó, điều ba. Cái điều một đó là đam mê đắm đuối mình bỏ, điều thứ hai là bất mãn, điều thứ ba là tâm nhiễu hại. Điều thứ tư mới ghê nè, mình tu hành cấp một là lìa bỏ cái tâm tâm tâm tâm tâm tâm đam mê trong năm dục, mà cái bước hai đó là lìa bỏ thứ nhất là lìa bỏ cái lòng cách nào. Ở đây mình có hai đề mục đó, mấy bất tịnh Asufa và đề mục Metta-vihara. Ở đây ai ghi được cái đó không ta? Điều một là đối phó với tham và sân bằng cách là tu tập thiền sắc giới. Nha, điều một, điều ba điều đầu á, ba điều đầu, ba ba điều đầu á, ba điều đầu là đối phó với tham sân bằng các cái tầng thiền sắc giới. Ba điều đầu là đối phó tham sân trong năm dục sắc giới. Ở đây gồm gồm gì ta? Gồm đề mục Asufa và Metta và Brahma Vihara. Asufa biết mà được Asufa rồi Brahma Vihara nha, Brahma Vihara đó. Rồi trống đó là thì sắc giới. Rồi đến cái thì cái tầng thứ tư á là dục là cái cần phải bỏ, nhưng mà sắc á còn đam mê trong cái vật chất, dù nó không có dính líu tới năm dục nhưng mà hãy còn dính líu tới vật chất thì vẫn chưa có khác, cho nên là vị ấy phải lìa bỏ luôn cảnh giới sắc giới, cái tầng sắc giới bằng cách là tu tập thiền vô sắc. Tôi nói lần lần nữa, chúng sanh cấp thấp nhất là đam mê trong năm năm trần năm dục, khá hơn một chút là còn thích thú trong các tầng thiền. Nhưng mà tại sao mấy mươi đề mục mà ở đây chỉ nhắc có hai cái đề mục, là tại sao? Vì hai đề mục đó có cái tác dụng trực tiếp lên trên tham dục và sân. Các vị nhớ nha, đây là lý do tại sao mình quá chừng đề mục thiền định, mà tại sao chọn riêng hai đề mục này, bởi vì hai đề mục này trực tiếp tác động, trực tiếp làm việc một cách hiệu quả lên tham dục và sân hận, cho nên hai đề mục Asufa và Brahmavihara đặc biệt được nhắc đến ở đây. Nhưng mà đức tiếp theo Đức Phật thầy dạy rằng bỏ dục nhưng mà còn đam mê trong cái tầng thiền sắc chưa khá. Phải chứng đắc được cái tầng vô sắc mới chán được một cái thiền sắc giới một cách rốt ráo. Nhưng mà rồi thì sao? Chết cứng ở trong tầng thiền vô sắc à? Chán dục thì lên sắc, rồi chán sắc thì lên vô sắc, rồi ông đã đứng yên. Không, đến cái điều thứ năm. Đến cái điều thứ năm là vị tỳ kheo nói riêng về hành giả cầu đạo giải thoát nói chung. Đó. Trong điều thứ năm, trong đây để là đoạn số 6, nhưng mà điều thứ năm. Lại nữa này các tỳ kheo, vị tỳ kheo tác ý về có thân, tâm không phấn chấn trong có thân. Trời đất cụ các vị ơi, khổ quá cái chữ có thân này, mà các vị đọc bằng tiếng Việt các vị hiểu tôi chết liền, mà tôi đọc tôi cũng không có hiểu. Tôi hỏi rum rum các vị có biết cái chữ thân kiến không? Thân kiến tức là tiếng Pali kêu là sắc ca giác đích thị, tức là thấy, thấy gì ta, thấy có ta trong năm quẩn là ta, rồi sao nữa, năm quẩn là của ta. Rồi rồi ta có năm quẩn, thì tất cả những điều này gọi chung là thành kiến, tức là sắc ca và đích thí. Như vậy trong đó mình thấy chỉ đích thí là kiến, đúng rồi, còn cái sắc ca giá là gì? Nghĩa là sắc cát di ca giá, sắc ca giá. À, tức là cái bổn mạng của ta. Đó, cái Sakakaya là bổn mạng của ta. Ừ. Có nghĩa là thân này, tâm này, hồn này, xác này, tinh thần này, vật chất này là của tôi là hai thứ đó là tôi có hai thứ đó là của tôi, nhớ nha. Như vậy cái chữ Sakkāya đây mình dịch là có thân thì rất là kỳ, mà phải nói là danh sắc, là thân tâm nói chung đó, mà được mình quan sát trong cái ý niệm ngã chấp thân tâm danh sắc nói chung. Nhưng mà trong trường hợp là chúng được ta quan sát, ghi nhận như là cái gì đó của mình, là mình có cái đó và cái đó là chính mình hoặc là của mình đó, nhớ nha. Thì có năm cái con đường giải thoát. Đường một là tu tập đề mục bất mỹ bất tịnh để bỏ dục. Tu đường thứ hai là tu tập từ bi để bỏ sân, tức là sự bất mãn trong năm trần. Cái thứ ba là tu tập cái bi tâm để từ bỏ cái tâm nhiễu hại các loài chúng sanh hoặc là vô tri. Thứ tư là tu tập thiền vô sắc để gọi là nhàm chán được cái sắc pháp hay là vật chất. Tại sao trong kinh này người đặc biệt là nhấn mạnh đến cái vô sắc ở đây, để người cho mình thấy rằng á là chúng sanh trong đời này á, là đụng đâu dính đó. Các vị biết cái chữ sắp phá, sắp phá là chúng sinh à, sắp phá là chúng sinh, nghĩa đen ấy là đụng đâu dính đó. Đó, nhớ nha, trong rung này, trong rung là phải nhớ cái định nghĩa này nha. Sắc tá là chúng sinh, mà nghĩa đen của cái chữ này có nghĩa là đụng đâu dính sinh, chữ sách là dính. À, sắc tá là cái loài mà đụng đâu với nó, có nghĩa là sao? Thấy nó ngồi như vậy đó mà chỉ cần nghe một cái đúng một cái đó là cái tâm của nó là làm việc với âm thanh đó liền. À, lỗ tai của nó làm việc xong là con mắt nó mở ra, là con mắt nó làm việc liền. Mà nếu cái từ hướng đó mà có mùi gì đó là lỗ mũi làm việc liền, coi như đó là chúng sanh luôn luôn sáu căn nó luôn luôn trong cái tình trạng sẵn sàng làm việc, mà không phải làm việc như bậc thánh. Bậc thánh nghe biết là nghe ngưng đó, ngửi biết là ngửi ngưng đó, chứ không đi xa. Còn mình thì sao? Mình mà thấy nghe ngửi nếm đụng là mình dính liền. Dính bằng cách nào? Dính bằng cách là đam mê hoặc là bất mãn liền, mình có thái độ tức khắc đối với cái mình thấy nghe ngửi nếm đụng. Do nói chung là dính, đụng đâu dính đó, là vậy. Cái tâm mình nó gắn kết, từ Hán đại gọi là phan duyên đó. Nó gắn kết lập tức với bất cứ cái gì mà nó thấy nghe ngửi nếm đụng, cho nên nó được gọi là sắp tá, gọi là chúng sinh. Chỉ sắp tá nó còn có một cái nghĩa nữa, đó là chữ xá cộng với áp tá, có nghĩa là cái loài mà có một cái gọi là có cái bản vị, có một cái tôi, có một cái ngã riêng so với những cái loài vô tri không có cái bản ngã đi cùng. Nhớ nha, thì sắp tá nó nhiều nghĩa lắm, chứ mình chỉ biết có một nghĩa rồi mới mốt còn đi cãi người ta quýnh cho phù mở. Ok rồi, rồi tiếp theo đó là cái ngày dạy có năm hướng giải thoát. Cái cách một là chỉ có một cách lìa bỏ cái lòng đam mê trong năm dục bằng cách là tu được một Asufa bất vị bất tịnh. Thứ hai là để từ bỏ cái sự bất mãn trong năm trần thì phải tu được một phẩm trú, từ mà ở đây là từ tâm. Thứ ba là từ bỏ cái tâm nhiễu hại đó bằng cách là tu tập tâm bi. Tâm từ là mong cho muôn loài được quả lành nhân lành, bi tâm là mong cho muôn loài đừng bị nhân xấu quả xấu, nhớ nha. Nhân xấu quả xấu rồi. Mà tại sao những cái này cần phải được thoát? Tại sao vậy ta? Là bởi vì hễ mình còn dính, mình còn bị giam nhốt ở trong cái niềm đam mê tham dục thì coi như đó là một kiểu tù. Mình còn sống trong sự bất mãn đối với tham dục thì coi như chúng ta đang bị nhốt tù. Chúng ta còn có cái lòng nhiễu hại muôn loài thì coi như chúng ta đang bị nhốt tù. Tin tôi đi, thích cũng là một kiểu bỏ tù, một kiểu ở tù, mà ghét cũng là một kiểu ở tù. Mấy trong rung có hiểu này không ta? Mấy trong rung có hiểu cái này không? Tôi thương cái người đó quá, tôi ngủ không có được, mà tôi giận nó quá, tôi cũng không có ngủ được. Nhớ nha, các vị biết tôi từng có những đêm trong đời tôi ngủ không được là vì nó ồn quá. vì nó có cái mùi khó ngửi quá. Đó, nhớ nha. Có nghĩa là tôi thích cái gì đó quá, đó cũng là một kiểu ở tù. Mà tôi ghét cái gì đó quá, cũng là một kiểu ở tù. Trong đó mình còn nhớ cái chuyện mà bà chủ trọ không? Đã cho mấy thằng sinh viên nó mướn, rồi cái thằng nó đêm nào nó về, nó cũng nhậu xỉn đó, rồi nó đá, nó thay, nó tháo giày này, nó đá ra giày ra, bà nhớ không? Đó, thì cái bữa đó bà giận qua bà nói đó là, cậu đá giày như vậy tôi ngủ có được. Về tháo ra này, bữa đó thằng sinh viên nó đi về nó xỉn, nó mình đá rồi dài nữa, mình nó chực nhớ tới bà, nó đá con chiếc nó ngừng lại. Thì 4 giờ sáng bà lên, nó kêu cửa, bà nói chứ phải mà cậu đá luôn chiếc thứ hai nó đang cho tôi ngủ, đằng này tôi cứ chờ cậu đá cái chiếc thứ hai mà cậu không có chịu đá, tôi ngồi nằm tôi chờ hoài, cậu biết không, thà là cậu chơi cho nó 2 chiếc luôn cái đằng cho tôi ngủ, đằng này cậu làm có 1 chiếc mà tôi nói thằng quỷ này nó đã nói nó rồi mà nó điếc rồi, nó điên rồi mà sao cậy cha nó đêm nay nó quên rồi, nhưng bữa nay nó mới làm cho đủ đâu rồi, nhưng mình ngủ đằng này mới cứ nằm mới chờ thao thức. Cái chuyện nó không phải là chuyện cười quý vị, tôi e rằng câu chuyện đó là do mấy cha thiền sư sáng tác ra để nói, để định nghĩa cái chữ vọng tâm đó quý vị. Vọng là gì? Vọng có nghĩa là cái tâm mình nó móng nó trông nó chờ một cái thứ vốn dĩ không có thật ở đời. Tự nhiên cái con nhỏ đó nó lớn lên thì nó cũng như bao nhiêu đứa khác, nhưng mà tự nhiên cái mình đặt ra một cái chữ vậy thì hay là phỏng phao hay là nảy nở hay là căng tròn hay là duyên dáng gì đó, rồi thì mình mất ngủ về nó. Rồi thì cũng có một người cũng mắc tai mùi lưỡi y hệt như vậy, mà tự nhiên mình thấy cái mặt nó mình thấy ghét, rồi vào ra chạm mặt mình không ưa. Thế là chỉ vì một cái va chạm nhỏ, cái hàng rào, cái cánh cửa cổng thôi là mình ngủ không được. Mình cứ mong làm sao cho cái thằng này nó biến mất như một làn khói. Như vậy thì ghét hay thương nó cũng đều là một cái nhà tù giam chúng ta hết á. Nha, nhớ nha, ghét hay thương đều là cái nhà tù giam mình hết á. Cho nên kinh này Phật mới dạy đó, Phật dạy có 5 con đường để mà vượt ngục, mà mình gọi là ngày dịch là xuất ly, chứ thật ra mình dịch cho nó quật tẹt ra là 5 cái con đường mà vượt ngục. Thì cái thứ nhất là đừng có tiếp tục thương nữa, thích nữa. Thứ hai là đừng có ghét nữa. Cái thứ ba là đừng có giam nhốt mình trong cái tâm niệm mà muốn nhiễu hại muôn loài, đó cũng là một cái kiểu nhà tù, các vị biết không? Tấn công loài người hoặc là nhiễu hại, đập phá, làm hư hao các vật cũng là một cái kiểu tâm nhiễu hại nha. Và cái thứ ba, nhưng mà đúng là cái thứ ba này nó nằm chung một group với cái thứ hai, nhớ nha, nó nằm chung một group. Mà tại vì ngài kể rõ ra cho mình thấy cái phàm tâm mình hả, bất hễ mà đam mê thì tìm cách níu giữ, mà bất mãn thì tìm cách đập phá. Nhớ ai ghi được cái câu này, phàm phu có cái khuynh hướng sau đây: đam mê đó thì tìm cách níu giữ ôm ấp, còn mà bất mãn thì tìm cách đập phá. Đây là lý do vì đâu mà ngài phải kể riêng cái tâm bi ra đó. Đó là chỗ đó. Bây giờ tới cái thứ tư đó là thiền vô sắc. Khi mà mình còn chìm sâu trong cõi dục là cái cơ hội mà giải thoát của mình nó rất là mỏng, nếu không muốn nói là không có. Phải tu tập làm sao mình để chán được 5 dục, tức là bỏ được 5 dục là coi như mình gần với cái cứu cánh giải thoát một tí. Nhưng mà còn đam mê trong thiền sắc giới thì cái cảnh giới mà gì niết bàn cũng còn, không phải cảnh giới mà là cái cứu cánh giác ngộ cũng còn xa vời lắm. Phải chán cả thiền sắc giới, phải lìa bắt, phải dứt khoát về cái gọi là vật chất thì mới lên tới thiền vô sắc. Mà anh phải chán luôn cả cái danh và sắc, cả cái tinh thần lẫn thể xác, mọi hình thức hiện hữu, dầu tế dầu thô. Người không biết đạo hôm nay vào nghe giảng chỉ có nước biết con rái thôi. Bởi vì các vị cứ hôm nay vào đây các vị sẽ nghe toàn là một loạt cái thuật ngữ không, mà tôi đã cố gắng tìm cách tôi làm gọi là tinh giản, đơn giản hóa, tận công để cho bà con hiểu. Tức là chúng sanh có loại đam mê trong dục, có loại đam mê trong cả cái hình thức vật chất vi tế, và có những loại chán luôn mọi hình thức vật chất mà chỉ còn đam mê trong cái cõi tinh thần thuần túy. Mà Phật dạy rằng dầu đam mê trong cái gì thì cuối cùng cũng trở về với cái đơn vị gốc, có nghĩa là cái cõi thấp nhất trong dục giới. Cho nên cái thứ năm ngài đề nghị mình ba cái lối, bốn cái lối thoát đầu chưa có đi đến đâu, nó chỉ là tương đối thôi. Con muốn thật sự gọi là dứt điểm, đập phá hoàn toàn tất cả những nhà tù mà giam hãm con từ vô lượng kiếp thì con phải làm cái điều thứ năm này nè. Đó có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là con phải ý thức rằng dầu danh hay sắc ở đó không hề, ở đó không hề có một cái gì là tôi, là của tôi hết, nhớ nha. Mà tất cả chỉ là cái gì ta? Tất cả chỉ là xuất thá sanh kha ri. Làm ơn ghi ghi giùm tôi cái câu này, xuất thá sanh kha ra, có nghĩa là tất cả danh sắc chỉ là pháp hữu vi do duyên mà có rồi mất. Cái chữ suttha sankhare nó có nghĩa là suttha có nghĩa là thuần túy. Ở đây không có người, không có thú, không có phàm, không có thánh, không có nam, không có nữ, không có đẹp, xấu, cao, thấp, mập, ốm, trong, ngoài, trên, dưới, dài, ngắn, trắng, đen, bla bla bla bla, không hề còn kẹt trong cái nhị biên đối đãi, mà tất thảy chỉ là những cái hiện tượng pháp giới phù du có đó mất đó. Và cái có đó do các duyên hội tụ và cũng do các duyên mà nó bị băng hoại biến mất. Đó, phải thấy như vậy thì hành giả mới thấy rằng cả danh và sắc, cả thân và tâm, mọi hình thức hiện hữu đều là đáng chán, đều là đáng chán. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, con nít khi nào nó bị đau thì nó bắt đầu nó mới thấy sợ. Còn người lớn mình á thì nó cũng có hai cái trình độ. Con nít, tôi nhắc lại, con nít nó bị đau, bị phỏng, nó mới sợ. Còn người lớn nó có hai trường hợp. Trường hợp một, khi thấy mình đứng trước một cái nguy hiểm, bắt đầu mình mới biết sợ. Nhưng mà nó có trường hợp thứ ba, là đối với một người trưởng thành, nhiều khi họ chưa có bị đau, cái thể xác của họ chưa bị tấn công, và cái tình trạng của họ hiện tại cũng không có gì là nguy hiểm, nhưng mà do cái tầm nhìn xa, họ biết rằng nếu mà tiếp tục á, như thế này thì chuyện này sẽ xảy ra, cuối cùng họ cũng nảy ra cái tâm sợ. Không biết trong có hiểu này không ta? Có ba cái cách sợ. Cách thứ nhất là của con nít, khi nào mà nó trực tiếp bị là tấn công trên thân xác của nó mới bị sợ, nó mới khóc. Rồi người lớn á thì cao cấp hơn một chút, khi ý thức được rằng mình đang đối diện với nguy cơ chết chóc thương tích, đổ máu chảy xước, mình bắt đầu mình mới bị sợ. Nhưng mà nó có trường hợp thứ ba là thân xác chưa bị tấn công và cái tình trạng của mình lúc đó cũng chưa có gì đáng ngại, chưa cũng không có gì gọi là nguy hiểm, nhưng mà với cái tầm nhìn, với cái viễn kiến của một người lớn, mình biết tình trạng mình nếu kéo dài đó thì chuyện này sẽ xảy ra, thế là mình cũng có cái lòng sợ hãi. Chẳng hạn như tôi ví dụ như là có rất nhiều người họ nghe tới cái chữ hôn nhân đó là họ nổi da gà, cái gì biết không? Trong đó có tôi. Tôi hỏi các vị, tôi có biết cái hôn nhân là cái gì đâu? Tôi có biết cái nhẫn cưới và cái giá thú, tôi có biết cái động phòng, tôi có biết cái hôn lễ đó ra làm sao. Nhưng mà với cái tầm nhìn của một cái thằng 50 tuổi nha, thì tôi thấy mà nam nữ mà nó sáp vô là bà tôi lẩm sinh sống, bởi vì tôi biết cái gì nó sẽ xảy ra. Đó là nói về chuyện đời. Bây giờ quay qua chuyện đạo. Đức Phật ngày dạy rằng khổ, tất cả khổ trong đời nó có ba loại. Cái khổ thứ nhất là những gì làm cho thân tâm khó chịu, đó là khổ. Cái khổ thứ hai là sự biến mất của những gì làm cho chúng ta cảm thấy thích thú và thoải mái, đó là hoại, gọi là hoại khổ. Rồi cái khổ thứ ba đó là chỉ cần có mặt trong đời này đã là khổ, là bởi vì chính vì anh có mặt trong đời này nè, anh mới có cơ hội để anh lãnh hai cái khổ trước. Anh biết trong hiểu không? Bây giờ tôi ví dụ nha, trời nóng là một cái khổ, mà cái mát của cái căn phòng máy lạnh đột nhiên nó biến mất cũng là một cái khổ, và cái sự có mặt trong xứ nóng cũng là một cái khổ, là chính vì anh có mặt trong cái xứ nóng anh mới phải gánh lấy hai cái khổ trước. Thì trong kinh nói cái người mà tầm thường đó là họ phải bị cái khổ thứ nhất, có nghĩa là khi thân tâm của họ bị tấn công, họ có chuyện buồn lo giận sợ, hoặc là thân xác bị thương tích bệnh hoạn già nua đó, đau đớn nhức mỏi tê buốt, thì họ mới thấy nó là khổ. Cái hạng thứ hai đó là không cần phải bị cái gì, chỉ cần họ thấy cái sự mong manh của hạnh phúc thế gian là họ đã ngán rồi. Họ nhìn thấy một bà cụ tóc bạc da nhăn, lưng còng má hớp là họ đã teo rồi, chứ họ chưa, bản thân họ chưa bị gì hết. Nhưng mà cái bậc thượng trí, thượng căn, thượng thừa thì họ không cần mà phải bị đau đớn thân xác, thân tâm, cũng không có cần nhìn thấy một cái sự héo úa tàn phai, mà chỉ cần họ nhớ rằng có mặt trong đời này là mình phải đối diện với vô vàn bất trắc. Có mặt trong đời này là chắc chắn sẽ có lúc già, có chắc chắn sẽ có lúc chết. Có mặt trong đời này là chúng ta phải chấp nhận cái sự gọi là đổi thay liên tục của thiện ác, buồn vui khi về khi khác. Cái hàng thượng trí họ mới ngán, cái đường điều thứ ba này là chỉ bậc thượng trí mới ngán thôi nha. Còn thông thường những cái người hạ căn và thiểu trí là họ chỉ ngán hai cái khổ trước, có nghĩa là khi họ bị cái gì đó họ bắt đầu nghĩ đến chuyện tu. Còn mình bây giờ đừng nói tôi trí triết gì cho nó mệt, ở ngoài đời cũng vậy. Cái dân mà trí thức mà có tiền đó, họ nhìn thế giới thì nó khác cái dân nghèo mà ít học. Không biết trung hiểu đó không ta? Cái dân nghèo mà ít học á, họ chỉ biết khổ khi nào mà họ bị đói, con bị bệnh mà không có thuốc, vợ đẻ mà không có tiền đưa đi nhà thương, họ mới biết khổ. Nhưng mà đối với dân trí thức mà nó có tiền, nó chán đời theo một cái hướng khác. Trưa nắng chang chang mà nó thấy người ta đi bán vé số, cái lòng nó cũng không thấy vui. Chứ không phải họ đi bán, họ thấy như thế. Trưa nắng chang chang mà họ đi chiếc xe hơi máy lậm thơm ngát mà đi ngang một cái lỗ cống mà đen ngòm mà rùi bu kiến đậu, họ nhìn họ cũng ngán. Trời ơi, cái đất nước này biết bao giờ nó mới sạch được cái này người ta. Không biết cái đất nước này bao giờ mới hết tham nhũng hối lộ, không biết bao giờ đất nước này không còn cái chỗ mà để mà mình phải than phiền như thế này nữa. Một cái đất nước mà sạch sẽ lành mạnh đó, thì mấy cái chuyện mà như vậy nó không có, là chỉ mình cống rãnh đóng rác rồi trẻ con bán vé số rồi con nít đá banh đường, rồi là cái đó không có. Mấy xứ văn minh tiên tiến không có. Cho nên một cái anh có học, một anh có tiền, khi mà anh nhìn cái đó là anh nổi óc rồi, nổi da gà rồi. Còn đối với một người nhà nghèo mà ít học, khi nào mà cái khổ đó nó chạm tới mông của họ, họ mới nhảy nha. Nhớ nha, đó là ngoài đời. Còn ở trong đạo mình nó thì y chang như vậy, tùy trình độ mà chúng ta sợ khổ theo cái kiểu nào, ở mức độ nào. Các vị nghe hiểu không? Cho nên cái kinh này mình gọi là kinh vượt ngục, có nghĩa là Phật dạy rằng là có năm cái trường hợp vượt ngục. Cái trường hợp một là phải bỏ được cái lòng thương thích. Rồi hai cái trường hợp tiếp theo là bỏ được cái sự bất mãn đối với năm dục. Trường hợp thứ ba là con phải chán cho được cái thế giới vật chất. Nhưng mà tới cái trường hợp thứ năm là con cũng phải chán luôn cái cõi tinh thần con à. Bởi vì con còn một tí tí hiện hữu thì con còn khổ. Con phải nhìn thấy thế giới này chỉ là xuất sanh khà đó. Tức là tất thảy chỉ là những hiện tượng pháp giới phù du do duyên mà có rồi phải mất. Con ý thức được như vậy thì con mới thành thánh, con mới không có tiếp tục sanh tử luân hồi. Ngài dạy rằng giống như một cái miếng phân người, dầu nó dính ở trên đầu một cái que gỗ thì vẫn là phân người. Ngài dạy rằng cho dù một hình thức hiện hữu nhỏ xíu xìu xiu tinh vi bé mọn như con ruồi con muỗi hay của một vị phạm thiên trên cõi phi tưởng phi phi, thì trong hình thức hễ còn một tí tí hiện hữu thì cũng còn là cái sự có mặt của mà những nỗi khổ niềm đau. Nhớ nha. Cho nên cái kinh này, kinh vượt ngục, kinh này rất là sâu quý vị à, sâu lắm. Mà nó xui một chỗ bà con mình là người Việt sợ sách, ngoài đời sợ sách, vào đạo sợ kinh, không dám đọc. Mà đọc không hiểu thì nó chán, mà nó càng chán nó càng không đọc, mà nó càng không đọc thì nó càng không hiểu, mà nó càng không hiểu thì nghe nói kinh nó càng chán, này khác như vậy, nó cứ vòng vòng như vậy nha. Rồi.